Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1031, Thái độ. Đám người nghe thấy Triệu Vô Cực lời nói lúc này sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Nhị trưởng lão chết. Hắn vậy mà đem nhị trưởng lão đánh chết. Ngươi là đang đùa chúng ta sao? Đám người cảm giác, Triệu Vô Cực đây là đang đùa bọn hắn. Nhị trưởng lão ở Huyền Gia thành danh đã lâu, sao nói chết liền có thể chết? Nhưng khi đám người nhìn Triệu Vô Cực đứng ở trong cái hố đi ra một hồi, nhị trưởng lão còn không có xuất hiện, không khí lần nữa trở nên yên tĩnh đến một cái kim rơi âm thanh đều có thể nghe được. Tam trưởng lão khóe mắt co giật mấy cái, bởi vì hắn tinh thần lực đảo qua giao chiến vị trí, nhị trưởng lão dấu hiệu đã hoàn toàn tan biến. Xung quanh mặt đất chỉ còn lại một ít hỏa diễm đang thiêu đốt, những hỏa diễm này cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Giữa hố chính là một đám tro tàn. Tam trưởng lão trong lòng chìm xuống. Cái này tro tàn không phải liền là nhị trưởng lão đấy chứ? Hắn thật sự bị đột thành tro rồi sao? Thanh niên nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao trúc cơ kỳ nhất trọng có thể vượt cấp khiêu chiến bọn hắn Huyền Gia trúc cơ kỳ tam trọng, lại đem đối phương đánh cái thi cốt không còn? Huyền Thiếu Vũ rốt cuộc tìm đâu ra mạnh như vậy viện thủ? Tam trưởng lão nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Huyền Thiếu Vũ, ánh mắt bắt đầu suy ngẫm lên, nhưng hắn rất nhanh liền vui mừng. Không có nhị trưởng lão, hai bên phiếu tán thành cùng phủ định Huyền Thiếu Vũ đã cân bằng, Huyền Thiếu Vũ có 50% cơ hội có thể ngồi lên gia chủ chi vị. Đây đúng là một cái tin tốt a. Tiền Đa Đa giống như thần kinh rung giọng nói. Ngươi! Ngươi vậy mà giết nhị trưởng lão? Ngươi biết ngươi vừa làm gì không? Ngươi biết ngươi giết người là ai không? Biết hắn đối với ta quan trọng như thế nào hay không? Ngươi xong, Huyền gia nhất định phải giết chết ngươi. Chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Tiền Đa Đa muốn nói, hắn chính là Huyền gia nhị trưởng lão, là Huyền gia cao cấp lực lượng dùng để chống đối tam đại gia tộc còn lại, cũng là nàng cùng con trai nàng Huyền Thiếu A người ủng hộ, có vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng trong miệng nàng nói ra lời nói càng khiến đám người ở đây cảm giác quỷ dị. Lại thêm trước đó nghi vấn Tiền Đa Đa cùng nhị trưởng lão có một chân, lúc này nàng lại nói ra lời này, không hề nghi ngờ gì lần nữa khẳng định cái này nghi vấn. Thế là Huyền gia đám đệ tử lập tức thấp giọng nghị luận lấy, ánh mắt nhìn về phía Tiền Đa Đa nhiều ra mấy phần chán ghét ghê tởm thần sắc. Cho gia chủ đội nón xanh nữ nhân, không ghê tởm nàng thì ghê tởm ai đây? Nữ nhân ở thế giới này cực kỳ bảo thủ, chỉ có thể theo một chồng duy nhất mà thôi. Nếu thủy tính dương hoa, như vậy sẽ nhận hết mọi người phỉ nhổ. Mà Tiền Đa Đa lúc này trong mắt đám người chính là hình tượng này. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ta nói rồi. Chúng ta là công bằng quyết đấu. Hắn tài nghệ không bằng người còn có thể trách ai? Tiền Đa Đa không hề nghe vào. Ngươi chết chắc. Triệu Vô Cực, ngươi còn dám ở lại đây diễu võ dương oai. Huyền gia ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Huyền Thiếu Vũ sắc mặt biến hóa một cái, nữ nhân này thật đáng ghét. Nếu có thể đánh chết nàng, hắn đã sớm ra tay rồi. Đáng tiếc. Nữ nhân này tạm thời còn chưa có lý do để xử lý nàng, đành phải nhẫn lại một thời gian vậy. Đúng lúc đám người đang muốn tiếp tục tranh cãi, một cái giọng nói nghiêm nghị vang lên. Huyền gia lúc nào đến ngươi quyết định rồi Tiền Đa Đa? Đám người nhìn lại, một cái trung niên nam nhân đi tới, phía sau hắn chính là một đoàn vệ binh, là Huyền gia tư nhân vệ binh. Người tới không ai khác chính là Huyền gia gia chủ Huyền Kính Đạo. Huyền Kính Đạo nhìn tràn diện một chút, sau đó nhìn về phía hố to. Sắc mặt chợt biến âm trầm khó xem lên. Nhị trưởng lão nói gì thì nói cũng là Huyền gia cao cấp chiến lực, để hắn bị người ở ngay tại Huyền gia đánh chết, mất mặt chính là Huyền gia. Nhưng nhìn đối phương là một cái trẻ tuổi thanh niên, khí chất không hề tầm thường, một cổ tự tin chi khí không cần làm gì cũng tản mát đi ra, hắn liền hiểu được, người này không đơn giản. Muốn hưng sư vấn tội, vậy còn phải xem trường hợp. Đúng lúc này, Tiền Đa Đa từ dưới đất bò dậy. Chạy tới bên cạnh Huyền Kính Đạo khóc lóc kể lể nói. Kính Đạo, nhị trưởng lão bị tên tiểu súc sinh kia đánh chết rồi, ngươi mau giết hắn trả thù cho nhị trưởng lão. Còn có cái kia Huyền Thiếu Vũ tiểu súc sinh, hắn cũng đáng chết, hắn dám nguyền rủa con ta ở trong rừng bị chết, hắn cũng phải bị đánh chết. Triệu Vô Cực nghe vậy trong lòng liền vui, mắng Huyền Thiếu Vũ là súc sinh, cũng không nhìn hắn là ai sinh. Còn không phải Huyền Kính Đạo hay sao? Quả nhiên Huyền Kính Đạo nghe xong liền mặt tối sầm quát lớn. Ngươi là nhất gia chi chủ phu nhân, khóc lóc om sòm như vậy còn ra thể thống gì? Triệu Vô Cực nhân lúc này liền đâm chọc. Quả nhiên Tiền phu nhân vẫn nhớ mãi không quên trả thù cho nhị trưởng lão, quả nhiên là tình thâm nha. Đám đệ tử ở bên cạnh cũng ồ lên một tiếng, lại là bình luận. Quả nhiên Tiền đa đa cùng nhị trưởng lão có mờ ám, nếu không sao gấp gáp như vậy cho hắn báo thù. Đúng vậy, chỉ tội nghiệp gia chủ chúng ta một lòng lo cho gia tộc, vậy mà bị Tiền đa đa cho xanh lè. Đáng thương gia chủ a. Tiền đa đa nữ nhân này thủy tính dương hoa, quả thật đáng giận. Đáng tiếc không có chứng cứ, nếu không ta có thể vạch trần bộ mặt thật của nàng ta rồi. Huyền Kính Đạo nghe vậy gương mặt nhất thời đen, ánh mắt nhìn về phía Tiền đa đa như muốn giết người. Tiền đa đa vội vàng giải thích. Huyền Kính Đạo, ta cùng nhị trưởng lão không hề có gì, ngươi đừng nghe lời súc sinh kia nói bừa, hắn là bịa đặt a. Tiền đa đa kéo lấy tay Huyền Kính Đạo cuồng lắc. Huyền Kính Đạo tức giận hất tay, khiến nàng ngã lăn ra đất. Tiền đa đa lúc này một mặt ngơ ngác nhìn mình trượng phu, đối phương hiển nhiên đối với nàng càng thêm thành kiến cùng lạnh lùng, chỉ sợ đã tám phần tin chính mình bị lục. Ánh mắt nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực càng thêm sắc bén như đao. Huyền Kính Đạo trầm giọng nói. Các hạ là Triệu Vô Cực phải không? Không biết là môn phái nào cao đồ, đến Huyền gia chúng ta có việc gì? Cớ gì đánh giết của chúng ta nhị trưởng lão? Triệu Vô Cực đối mặt với Huyền Kính Đạo tra hỏi không chút sợ hãi, hắn cười nhạt nói. Ta Triệu Vô Cực, đến từ Thanh Vân Tông, phụ trách nhiệm vụ đến đây cùng Huyền gia mở ra đặc biệt mua bán nhiệm vụ. Không ngờ vừa tới liền bị nhị trưởng lão của Quý gia khiêu chiến, trong lúc chiến đấu vô cùng kịch liệt, bởi vậy sử dụng chiêu thức không thể thu tay kịp thời dẫn tới cái này tình trạng. Huyền gia chủ hẳn là nhìn rõ, ta cảnh giới chỉ có trúc cơ kỳ nhất trọng, mà nhị trưởng lão là trúc cơ kỳ tam trọng. Ta không thể nào không dốc toàn lực a. Huyền Kính Đạo nghe xong lông mày nhíu càng chặt. Nếu là cái khác gia tộc đệ tử, hắn còn có lực lượng cùng đối phương tính một trận sổ sách. Nhưng nếu là Thanh Vân Tông cái này quái vật khổng lồ, vậy hắn liền co vòi. Hơn nữa đối phương đến là làm nhiệm vụ cùng Huyền gia mở ra buôn bán con đường, chỉ cần nghe liền biết lợi ích to lớn, bởi vậy không thể nào xem thường. Còn về chiến đấu, trúc cơ kỳ tam trọng đánh cùng trúc cơ kỳ nhất trọng vậy mà trong thời gian ngắn hắn nhận được tin tức chạy tới liền bị đối phương đánh thành một đám tro cốt, cái này cũng quá không hợp lẽ thường đi. Thực lực của thiếu niên này quá mạnh, không thể vọng động, cần suy nghĩ kỹ mới ứng đối. Cuối cùng, Huyền Kính Đạo lên tiếng. Nếu đã là Thanh Vân Tông cao đồ, vậy thì chúng ta Huyền gia nguyện làm tròn gia chủ phận. Sự việc ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, hy vọng không xuất hiện cái gì hiểu nhầm ngoài ý muốn. Người đâu, mang Triệu công tử tới phòng khách nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực nhìn mấy tên hộ vệ đi tới, khóe miệng kéo ra cười nhạt nói. Huyền Thiếu Vũ là bằng hữu của ta, nếu không có hắn, mối làm ăn ngày hôm nay không cần tiếp tục nói nữa, hắn an toàn, ta cũng rất để tâm, chớ để một số phường đạo chích vu an giá họa. Huyền gia chủ, nhờ ngươi. Huyền Kính Đạo khó chịu gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Huyền Thiếu Vũ, Huyền Thiếu Vũ thở dài một hơi không nói. Triệu Vô Cực nhanh chóng được đưa tới phong khách, sau đó còn lại chính là chuyện của Huyền gia, hắn cũng không cần quan tâm. Tiếp theo chính là tộc hội, tất cả nhìn vào Huyền Thiếu Vũ thể hiện mà thôi, hắn đã tận lực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1032, Tiền đa đa phẫn nộ, Huyền Kính Đạo âm trầm. Huyền gia nội viên, gia chủ phòng riêng. Tiền đa đa nổi giận đối với Huyền Kính Đạo lớn tiếng. Huyền Kính Đạo, bọn hắn một cái tạp chủng, một cái không biết từ đâu ra mao đầu tiểu tử, ngươi vậy mà lại không xử lý bọn hắn, để ta ở trước mặt mọi người chịu ủy khuất như vậy, ngươi có còn là nam nhân hay không? An Nhi bây giờ tung tích không rõ, chuyện này nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Huyền Kính Đạo nhìn lấy trước mặt mình cái này điêu ngoa người vợ đang cùng mình hô to gọi nhỏ, cuối cùng hắn không chịu được nữa. Đét! Một cái tát thanh thúy âm thanh vang lên. Tiền đa đa một mặt mộng bức ngồi ở dưới đất, đây là lần thứ hai nàng bị tát trong ngày hôm nay. Cái này nhục nhã, nàng chưa bao giờ phải chịu qua. Vậy mà hôm nay trong vòng một ngày liên tiếp hai lần gặp phải, làm sao nàng có thể chịu được a? Tiền đa đa ánh mắt khó tin rung giọng nhìn Huyền Kính Đạo nói. Ngươi vậy mà đánh ta, ngươi vậy mà dám đánh ta. Huyền Kính Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Tiền đa đa, để ta nói một lần cuối cùng cho ngươi rõ. Trước đây ngươi như thế nào làm loạn, ta không quan tâm. Nhưng ngươi đừng suốt ngày mang hai chữ tạp chủng, súc sinh treo ở bên miệng. Huyền Thiếu Vũ cho dù là ta con riêng,

Triệu Vô Cực bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu phá vỡ ngọt ngào bầu không khí. Ách, ta thật đói. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1038, kỳ quái ngọc giảng. Triệu Tiếu Tiếu kỹ thuật nấu nướng cũng không tệ, Triệu Vô Cực một trận ăn như lang thôn hổ yết sau thỏa mãn lau miệng. Tiếu Tiếu, tay nghề của nàng lại tăng tiến a. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy khuôn mặt lập tức vui vẻ nở nụ cười. Có thể làm cho Triệu Vô Cực một bữa ăn ngon lại được hắn khen ngợi khiến cho trong lòng nàng ngọt ngọt. Nàng cảm thấy Triệu Vô Cực sau khi tỉnh lại giống như đối với nàng không còn lạnh nhạt như trước, tuy ở trước mặt nhưng nàng nhưng tâm lại như cách xa vạn dặm không thể chạm đến. Kéo tay Triệu Tiếu Tiếu ngồi lên trên đùi mình, Triệu Tiếu Tiếu còn định nói cái gì môi thơm đã bị Triệu Vô Cực che lấy, hai người cuốn quýt vào nhau một lúc sau khiến cho Triệu Tiếu Tiếu đều nín đến khó thở sau mới tách ra. Triệu Tiếu Tiếu đấm ngực hắn nói. Người ta còn muốn nói chính sự đây. Vô Cực, đây là những trữ vật của Huyền Kính Đạo, sau khi ta quay lại liền đã thấy chàng giết chết hắn đồng thời ngất ở trên mặt đất. Ta giúp chàng thu lại. Triệu Vô Cực ồ một tiếng. Bên trong có thứ gì tốt không? Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu. Ta chưa xem qua. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn nàng một cái mỉm cười nói. Ngoan lắm, để ta xem nhất gia chi chủ rốt cuộc giàu có cỡ nào a. Huyền Kính Đạo chết, hắn trong những trữ vật tất cả mọi thứ đều thuộc về Triệu Vô Cực. Trước đây tinh thần ấn ký vẫn còn, nhưng đã suy yếu đến cực hạn. Triệu Vô Cực chỉ cần động một chút ý nghĩ, cái này màn trắng lập tức băng diệt, cũng chứng minh Triệu Tiếu Tiếu nói là thật, nàng chưa hề động qua. Quả thật là một cái ngoan ngoãn nghe lời bảo bối nha. Huyền Kính Đạo cũng không hổ là huyền gia chi chủ, bên trong chỉ riêng linh thạch hạ phẩm liền có mấy chục vạn viên, ngọc giản gần 10 cái. Trong đó có huyền gia trấn gia công pháp cùng thiên sơn quyền ngọc giảng. Đây chính là huyền gia hai môn võ học quan trọng nhất a. Triệu Vô Cực cũng không để ý mấy thứ này nhiều, dù sao huyền gia công pháp cũng chỉ mới địa giai hạ phẩm, so với Tử Hà Bất Diệt Thần Công kém đến quá xa. Bên trong các loại thiên tài địa bảo ngược lại không ít, Triệu Vô Cực xem một lát hài lòng gật đầu, sau đó hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trên tay xuất hiện hai cái đồ vật. Triệu Tiếu Tiếu thấy vậy hiếu kỳ hỏi. Vô Cực, đây là thứ gì? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Nếu ta không nhầm đây chính là ta đang tìm kiếm một trong bảy loại âm mộc còn lại, huyền hàn mộc. Trên tay hắn một khúc gỗ tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, bề ngoài có chút trắng nhợt như da người chết, cầm trên tay lại vô cùng nặng nề cho người ta cảm giác lạnh siêu siêu. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy cũng hứng thú. Như vậy chàng ngưng tụ thái âm chân hỏa thời điểm lại ngắn thêm một bước rồi a. Quả thật may mắn. Triệu Vô Cực cũng gật đầu. Đúng là may mắn. Không ngờ Huyền Kính Đạo trong những trữ vật lại có vật này, quả thật ta đang đau đầu không biết đi chỗ nào tìm bọn chúng, hắn lại tự mình đưa tới cửa, hắc hắc. Thế còn cái kia Mai Ngọc Giản thì sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Ta cũng không rõ. Ở Thanh Vân Tông ta gặp không ít loại Ngọc Giản, cho dù Thanh Vân Tông chúng ta gia đại nghiệp đại, ta cũng chưa hề gặp qua loại nào Ngọc Giản truyền công có chất liệu như thế này. Triệu Vô Cực cảm giác được bên trong miếng này ngọc giản bên trong ẩn chứa một thứ truyền thừa gì đó, nhưng hắn cũng theo đó cảm nhận được một cổ cản lực, khiến cho hắn tâm thần muốn xông vào xem trộm cái này truyền thừa liền có chút khó khăn. Huyền Kính Đạo giữ vật này trong tay mình, hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm vật, bên trong chắc có thứ gì đó thú vị a. Triệu Vô Cực thử nghiệm đem một tia tinh thần truyền vào, một cái không mang theo bất kỳ tâm tình cơ giới hóa giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai. Trích tinh thảo bề ngoài. Dược tính. Cách phân biệt niên đại. Thích hợp các loại đan dược nào? Một cái giống như trắc thí câu hỏi đưa ra, Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút liền biết được cái này ngọc giản rốt cuộc là có chỗ nào quái lạ. Trước đây ngọc giản một là mở không ra, hai là không có chút nào khó khăn liền có thể xem bên trong nội dung. Mà mai này ngọc giản vậy mà có thể xếp đặt bên trong tra khảo đề, nếu trả lời đúng liền có thể qua ải xem được nội dung bên trong, nếu không qua ải vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nửa Triệu Vô Cực cũng cảm giác được, bên trong giống như đã lưu lại của hắn ấn ký, hắn chỉ có duy nhất một cái cơ hội để thử nghiệm mà thôi, lần sau nếu còn muốn thử lại trả lời câu hỏi vượt ải, vậy thì hoàn toàn không có cách nào. Có thể làm ra được dạng này mang theo đặc thù cơ chế kiểm trắc ngọc giản người, quả thật không đơn giản. Bên trong nội dung, hẳn là cùng luyện đan sư có quan hệ a. Càng nghĩ Triệu Vô Cực ánh mắt càng nóng rực nhìn về cái này mai ngọc giản. Nếu chỉ là hỏi về dược tài dược lý, hắn tự tin chính mình xem hết Thanh Vân Tông thư tịch các loại dược tài chắc chắn sẽ không thua ở chỗ này. Quả nhiên Triệu Vô Cực một đường vượt quan trảm tướng không chút khó khăn, chỉ có điều một số câu hỏi vẫn là làm hắn cảm giác thú vị. Giống như một câu. Thiên Âm Nguyệt Tinh Thảo có thể vượt quá 1000 năm dược hiệu hay không? Dạng này câu hỏi cũng không cần giống như câu đầu như vậy trả lời dài dòng, chỉ cần có hoặc không là được. Nhưng người bình thường đều sẽ trả lời là không, bởi vì mọi người đều biết, Thiên Âm Nguyệt Tinh Thảo dược hiệu tối đa chỉ có 1000 năm, đây chính là bọn hắn một cái đặc tính. Nếu trong vòng 1 năm không hái xuống, cái này linh thảo sẽ khô héo, sau đó hạt vẫy ra, thai nghén đời sau. Nếu không để ý tới 1 năm sau thành thục chờ hái mà nói, nó dược tính quả thật không quá 1000 năm. Nhưng Triệu Vô Cực từng được Bạch Vô Thường cho một quyển sách, bên trong có viết đủ loại kỳ quái sự việc liên quan tới linh thảo, dược tài. Ví dụ như Thiên Âm Nguyệt Tinh Thảo, nếu như có thể ở nó sắp thành thục thời điểm di dời cả một vùng đất 3 mét xung quanh vị trí nó mọc đến gần núi lửa vị trí, như vậy nó dược hiệu quả thật có thể vượt quá 1000 năm. Bởi vậy nếu là người bình thường chỉ có được sơ sài truyền thừa trong nghề luyện đan sư, không quá hiểu dược lý mà nói, bọn hắn không thể nào qua được hết mấy câu hỏi hóc búa này. Huyền Kính Đạo hẳn là cũng ở mấy câu hỏi đặt bẫy phía trước ngã chổng vó, bởi vậy hắn cũng không thể mở ra cái này ngọc giản nhận được bên trong tin tức đi. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng cảm giác như vậy, bởi vì bên trong thiết đặt câu hỏi không phải chỉ có 2 dạng này, không thể dựa vào dùng số lượng lớn người dò xét câu hỏi chồng chất lên qua ải, mà phải thật sự hiểu được dược lý mới có thể qua ải. Mà Vô Cực vừa vặn thỏa mãn mấy cái vấn đề này. Hắn hào hứng bừng bừng liên tục phá giải các dạng nan đề. Đến một lúc Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hoa, một cái tỏa ra ánh sáng chói lọi quang mang hướng hắn tinh thần chiếu tới. Triệu Vô Cực tinh thần hoảng hốt một cái, hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngã xuống bàn, ngất xỉu. Trên tay ngọc giản cũng theo đó vỡ nát mà ra. Triệu Tiếu Tiếu thấy vậy lo lắng hô to. Vô Cực, chàng làm sao vậy? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1039, Nghịch Thiên Cửu Bộ Châm. Triệu Vô Cực mơ màng tỉnh lại, ngồi bên cạnh hắn chính là một mặt lo lắng Triệu Tiếu Tiếu. Vô Cực, cuối cùng chàng cũng tỉnh a. Dọa ta gần chết. Vừa rồi chàng làm sao bỗng nhiên ngất đi. Cái kia ngọc giản cũng vỡ nát, chẳng lẽ chàng nhận được truyền thừa trong đó sao? Lấy chàng trúc cơ kỳ tinh thần lực, vậy mà cũng không chịu nổi bên trong tin tức xung kích, quả thật khiến ta sợ hãi tim đập liên hồi a. Triệu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bố ngực sữa một mặt lo lắng gần chết nói. Vừa rồi Triệu Vô Cực bỗng nhiên lăn ra ngất liệm khiến nàng cũng giật thót không biết tình huống thế nào. May mắn kiểm tra một cái nàng mới nhận ra, thì ra là Triệu Vô Cực phá giải cái này mai ngọc giản, sau đó bị tin tức bên trong xung kích ngất đi. Cái này tình huống trong tu chân giới cũng không hiếm, một cái đại năng để lại truyền thừa lượng tin tức rất lớn, một cái nào đó may mắn tiểu đạo hữu bỗng nhiên nhận được hắn truyền thừa sau đó bị đại lượng tin tức vượt qua hắn tinh thần chịu đựng liền sẽ khiến cho chính hắn ngất đi cũng là thường thấy. Bởi vậy Triệu Tiếu Tiếu mới có thể yên tâm đi một chút, chờ Triệu Vô Cực tỉnh lại. Triệu Vô Cực xoa xoa đầu, cảm giác đầu nặng trĩu, giống như là vừa bị đau đầu sau tỉnh lại một dạng. Hắn ý nghĩ lưu chuyển. Trong đầu quả thật bỗng nhiên xuất hiện ra rất nhiều kiến thức, tất cả đều liên quan đến y đạo kiến thức. Đúng vậy, là y đạo, tu chân giới y đạo. Tu chân giới không phải chỉ có luyện đan sư đám người này là thầy thuốc, một số tu sĩ trong đó trước khi thành tu chân giả liền là phàm nhân y sư, thông thạo bốc thuốc cứu người, châm cứu, bắt mạch các loại thủ pháp. Sau đó bọn hắn thành tu chân giả, không những mang những thứ này phát triển đi lên, ở trong luyện đan cái này ngành nghề cũng là hàng đầu tồn tại. Bởi vậy y sư trong tu chân giới là một cái cực kỳ hiếm gặp đám người, truyền thừa vô cùng thưa thớt, lượng kiến thức lớn, yêu cầu ngộ tính cùng cẩn thận cao, đáng tiếc lại đã từ mấy vạn năm trước không tiếp tục xuất hiện qua. Bọn hắn truyền thừa vô cùng khó gặp, người kế thừa cho dù là ngộ tính cao thông minh hơn người nhưng mỗi người đều chỉ có thể phát huy ra bên trong một ít sức mạnh mà thôi, gần như hậu nhân không thể cùng tiền nhân so sánh, không tái hiện ra được tiền nhân quang huy, cuối cùng khiến cho cái này chức nghiệp theo dòng thời gian bắt đầu biến mất. Luyện đan sư thân phận cao quý, nhưng y sư trong tu chân giới thân phận còn ở trên bọn hắn một bậc. Bởi vì mỗi cái tự xưng y sư người, đều là trong luyện đan sư giới cực kỳ nổi danh, hàng đầu nhân vật. Lại thêm một tay thủ đoạn xuất quỷ nhập thần chữa bên cứu người, quả thật giống như là Diêm Vương địch đồng dạng, khiến người ta chỉ cần gặp liền xung xuê mời chào, cầu hiền như khác. Bọn hắn chính vì thông hiểu dược lý có thể chữa bệnh cứu người, đang dược luyện ra dược hiệu như tiên đan thần dược. Bởi vậy đối với ma tông cùng dùng độc hai người đám người chính là thiên địch,